51. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha, vương xá, tại rừng xoài của Sivaka Komarapacha. Rồi Sivaka Komarapacha đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sivaka Komarapacha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe nói như sau. Vì Sa môn Gotama, họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình, được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau, vì Sa môn Gotama, họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những người ấy có nói chính lời Thế Tôn, họ không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật, họ trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai như pháp, thuyết đúng pháp, thuận pháp, không có thể quở trách. 52. Này Sivaka, những ai nói như sau? Vì Sa môn Gotama, họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama, tuy biết thế, vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình, được làm cho mình. Những người ấy không nói chính lời của ta, họ xuyên tạc ta, không như chân, không như thật. Này Sivaka, ta nói trong ba trường hợp, thịt không được thọ dụng, thấy, nghe và nghi, được giết vì mình, được làm cho mình. Này Sivaka, ta nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng. Này Sivaka, người nào vì Như Lai hay vị đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau, hãy đi và dắt con thú này đến. Đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy, khi bị dắt đi, vì bị kéo lôi nơi cổ nên cảm thọ khổ ưu. Đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy nói, hãy đi và giết con thú này, đó là nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ khổ ưu, đây là nguyên nhân thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Này Sivaka, người nào vì Như Lai hay vị đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này. 53. Ở đây, này Sivaka, tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vị ấy biến mãn một phương với tâm có lòng từ và an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân và an trú. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ đến tỷ kheo ấy và mời ngày mai thọ trai. Tỷ kheo ấy nhận lời nếu muốn. Sau khi đêm ấy đã qua, tỷ kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến chỗ người cư sĩ kia hay con người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và vị cư sĩ hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy dùng các món ăn khất thực thượng vị. Vị tỷ kheo ấy không nghĩ, thật tốt lành thay, người cư sĩ này hay con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị. Mong rằng người cư sĩ này hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món khất thực thượng vị như vậy. Tỷ kheo ấy không nghĩ như vậy. Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Này Sivaka, ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo kia trong thời gian ấy có nghĩ đến tự hại, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Sivaka, vị tỷ kheo kia trong thời gian ấy có phải dùng các món ăn không có lỗi lầm? Thưa vâng, bạch Thế Tôn.